Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng. Chương 23, chung cư số 061, phó bản 04. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo quan sát của Trình Đình Vũ, video này có vấn đề nghiêm trọng về độ phân giải, hình ảnh vỡ nét mờ ảo, thỉnh thoảng sẽ lập lòe vài cái. Lấy vị trí người xem mà nói, thật sự rất đáng tiếc. 20 tệ cô vừa trả vừa rồi mở đầu video, giữa phòng xuất hiện một người đàn ông trưởng thành mặc đồ ngủ nhung màu xanh da trời. Dưới chân đi dép lê, đối phương có chút hoảng loạn mà nhìn bốn phía xung quanh, trước tiên đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, anh ta muốn mở cửa sổ, nhưng cửa chẳng nhúc nhích chút nào. Trình Đình Vũ theo bản năng dịch màn hình di động gần thêm một chút, trên video liền xuất hiện một hàng chữ. Họ tên, Ngô Thiện Du, tên thật, chú Ngôn, thành viên đội cổ động. Cấp bậc, vô quan, giá trị sinh mệnh, khỏe mạnh, 82, 100, giá trị thể lực. Dư thừa, 92, 100, giá trị tinh thần. Mức độ điên cuồng thấp, 60, 100, trở thành người chơi chưa được một tháng. Trình Đình Vũ kỳ thật không quá hiểu biết cơ chế sử dụng năng lực của bản thân. Cô hôm nay vẫn là lần đầu tiên phát hiện năng lực nhà giám định còn có tác dụng với các nhân vật trong video. Hơn nữa lần này giám định kỳ lạ thay không tiêu hao quá nhiều giá trị thể lực. Phảng phất mình đang không nhìn một người chơi năng lực chú Ngôn, mà đang nhìn một ly nước không có lực lượng gì. Bất quá so với số liệu của bản thân mà Trình Đình Vũ từng nhìn thấy, số liệu của Ngô Thiện Du có vẻ giản lược hơn nhiều, hoàn toàn không có giới thiệu linh tinh như trạng thái đặc thù, cùng với thời gian hạ nhiệt. Trong video, Ngô Thiện Du trước sau không thể duy trì bình tĩnh, anh không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng, tựa hồ không thể lý giải tình cảnh của bản thân ở giờ phút này. Đây là một căn chung cư kết cấu đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, sàn phòng khách lát gạch màu vàng nhạt, sát tường kê một chiếc tủ gỗ sơn màu trắng, ở giữa là bàn tiếp khách, trong góc kê sofa màu nhạt, sạch sẽ nhưng không giấu nổi vẻ cũ kỹ, cạnh sofa xếp vài cái thùng giấy, một số đã bị mở ra, một số hoàn toàn nguyên vẹn. Ngô Thiện Du vào phòng bếp tìm được một chiếc kéo, mở những chiếc hộp còn đang dán băng dính, xem xét cẩn thận những đồ vật bên trong. 7 phút sau, đang mò mẫm vật phẩm, thân thể Ngô Thiện Du lung lay một chút, khuỵu về trước, đầu rầm một tiếng, từ trên cổ rớt xuống, thân thể không dấu vết mà đổ vào trong hộp các tông đằng trước. Máu chảy thành vũng, anh ta chết trong quá trình thu thập vật tư. Với kết cục của người chơi này, Trình Đình Vũ cũng không quá mức bất ngờ. Bởi vì chỉ cần chú ý quan sát, cô có thể thấy số liệu Ngô Thiện Du, giá trị sinh mệnh, tử vong, 0, 100. Sau khi tiến vào phó bản, các số liệu của người chơi này vẫn luôn tiếp tục giảm sút, trong đó thanh máu của anh ta sụt giảm nhanh nhất, ban đầu mất 2 đến 3 điểm một lần, thời gian trôi qua, chỉ số mỗi lần rớt càng nhanh, cuối cùng trực tiếp từ 10, 100 nhảy xuống 0, 100. Sau khi Ngô Thiện Du chết, màn hình biến đen, chính giữa xuất hiện một hàng chữ màu đỏ bắt mắt. Chú ý, thời gian ở trong phòng quá dài sẽ trực tiếp tử vong. Ánh mắt Trình Đình Vũ khẽ nhúc nhích, qua một giây mới ý thức nội dung kia không phải mình giám định ra, mà là người edit video chủ động thuyết minh vào. Quê, một lát sau, hàng chữ đỏ biến mất, thanh tiến độ video tiếp tục chạy. Hình ảnh nhẹ nhàng lập lòe hai cái, cảnh tượng trong phó bản lần nữa hiện ra. Cùng một căn phòng, cùng một nhân vật chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thiện Du vừa tử vong lại một lần xuất hiện trong phó bản. Trình Đình Vũ chú ý phó bản chung cư số 06 có những khác biệt cơ bản so với những phó bản cô từng đi qua. Phó bản trang phục con rối, bản thân cô không thay đổi, nhưng quần áo thay đổi. Chờ tới phó bản nhà trống rét, người cùng quần áo đều đã xảy ra biến hóa, mà ở chỗ vệ hành, cô giữ nguyên trang phục cùng thân thể. Nhưng mà mặc kệ là phó bản con rối, nhà trống rét hay là chỗ vệ hành, Trình Đình Vũ đều dùng chân thân tiến vào. Tử vong trong phó bản chính là tử vong ngoài đời thực. Nhưng chung cư số 06 thì khác, tuy rằng chết bất ngờ trong phó bản, người chơi vẫn còn cơ hội khác. Ngô Thiện Du cắn móng tay, ánh mắt vô thần, đứng sững sờ tại chỗ. So với lần trước đây tiến vào phó bản, trạng thái của anh ta vô cùng bất ổn. Màn hình lần nữa xuất hiện trạng thái của Ngô Thiện Du, họ tên và năng lực của đối phương hiển nhiên không thay đổi, nhưng so ra, số liệu của anh ta sụt giảm nghiêm trọng. Giá trị sinh mệnh, nguy hiểm cường độ thấp, 72, 100, giá trị thể lực. Mỏi mệt cường độ thấp, 78, 100, giá trị tinh thần. Mức độ điên cuồng thấp, 60, 100. Phương thức tiến vào phó bản chính là đi vào giấc ngủ, một khi tử vong sẽ thoát ly phó bản. Cơ chế này nhìn như vô cùng an toàn, nhưng tồn tại một vấn đề khó có thể bỏ qua. Một tháng sau khi tiến vào chung cư số 06, bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi phạm vi chung cư. Bọn họ mỗi lần đi ngủ, đều có xác suất tiến vào phó bản. Mỗi lần tiến vào phó bản sẽ làm bọn họ cảm giác mệt mỏi, nhưng loại mệt mỏi này lại không cách tiêu trừ sử dụng giấc ngủ. Nếu nói những phó bản khác hạ thấp giá trị sinh mệnh để loại bỏ người chơi, chung cư số 06 ngược lại tấn công vào giá trị tinh thần. Ngô Thiện Du sau lần thứ hai tiến vào phó bản ít nhiều đã thuần thục hơn, từ bỏ ý nghĩ siêu tầm vật tư, đi đến cửa chính phòng khách, duỗi tay vặn khóa cửa, nhưng ngay khi ngón tay tiếp xúc với tay nắm cửa, trên cửa liền xuất hiện một hàng chữ vặn vẹo màu đỏ. Hoàn ngành tham gia trò chơi là kẻ ngốc liền leo 100 tầng, giờ khắc này, người bên ngoài lẫn bên trong màn hình đồng thời trầm mặc. Trình Đình Vũ bỗng nhiên cảm thấy, đi chung cư số 06 với cô mà nói có lẽ là lựa chọn không chính xác cho lắm. Trong video, bị nội dung viết trên cửa làm cho chấn động, Ngô Thiện Du ngược lại trấn tĩnh hơn một chút. Tuy rằng tên gọi của trò chơi này có phần hố người, nhưng ít nhất đã cung cấp một chút manh mối. Ngô Thiện Du lẩm bẩm, leo 100 tầng là nhiệm vụ chính. Tới đây, khán giả cơ bản cũng liền mơ hồ hiểu ra vì sao Ngô Thiện Du đột nhiên tử vong ở lần trước. Phía dưới video còn có bình luận, hẳn là thời gian ở trong phòng lần đầu tiên quá lâu, không kích phát nhiệm vụ chính, cho nên trực tiếp bị loại trừ. Trừ bỏ lực lượng giới vực, chung cư số 06 khả năng còn mang lực lượng chú ngôn, người tham gia nếu không làm theo yêu cầu, sẽ gặp phải kết cục không tốt. Nhận được nhắc nhở, Ngô Thiện Du lần này chết chậm hơn lần trước nhiều. Trước khi xuất phát, anh ta lẩm bẩm nói, Ngô Thiện Du, cố lên. Phần lớn người chơi có năng lực chú ngôn đều phát động năng lực bằng ngôn ngữ. Lời Ngô Thiện Du vừa dứt, giá trị thể lực vốn đã sụt giảm không ít, nháy mắt khôi phục tới trạng thái khi vừa tiến vào phó bản. Trình Đình Vũ bừng tỉnh, không hổ là thành viên đội cổ động, quả nhiên có tác dụng ủng hộ sĩ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thể lực được bổ sung, Ngô Thiện Du lập tức rời khỏi phòng, lúc đóng cửa, anh thoáng xoay người. Trên cửa lớn viết, 401, nhà đối diện là 402, Ngô Thiện Du vô cùng cẩn thận mà dọc theo cầu thang đi lên trên, sau khi leo được 2 tầng, trên cổ anh ta lại đột nhiên tuôn ra một tầng máu, máu đỏ tuôn chảy, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng đen đặc có móng vuốt sắc bén. Hai mắt Ngô Thiện Du mất đi tiêu cự, đầu anh lại lần nữa lìa khỏi cổ, nhanh như chớp mà lăn xuống, mỗi lần lăn xuống một bậc thang, máu tươi lại phun ra thành chùm. Video đến đây là kết thúc. Mọi người đang đọc ở các trang Reap vui lòng truy cập Wattpad iCoffee 0011 để cập nhật chuyện sớm nhất và ủng hộ công sức của người up chuyên. Bài đăng của đội thanh tra đương nhiên cho không ít tin tức, bất quá vì tránh tiết lộ quá nhiều ảnh hưởng đến suy luận của người chơi, chỉ công bố những manh mối cơ sở nhất. Trình Đình Vũ lại kéo thanh thời lượng, xem lại video đến 3 lần. Phó bản chung cư số 06 cho cô cảm giác rất kỳ quái. Cho dù người tham gia đứng yên không nhúc nhích, giá trị sinh mệnh cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Tốc độ so với cảm giác giá lạnh dị thường, ở chỗ vệ hành càng nhanh, ngay giờ phút này, giao diện tin nhắn trên diễn đàn lại nhảy ra. Có lẽ là cảm thấy chính sự đã xong, tin nhắn vệ tư thịnh gửi tới càng giống với nói chuyện phim. WXS, lão sư thực lực mạnh mẽ như vậy, không định đổi tên trên diễn đàn sao? 10 giây sau, vệ tư thịnh nhận được một câu. Ha ha a, anh nói có đạo lý, vệ tư thịnh nhìn cái. Ha ha a, kiên nửa ngày, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà hiểu ra, đó chính là tên mới đổi của Trình Đình Vũ. WXS, ách, có thể hỏi một chút đại lão vì sao lại đổi tên như vậy không? Ha ha a, nhìn vào cảm giác thái độ thân thiện, dễ nhận nhiệm vụ kế tiếp, WXS. WXS, đại lão thích là được, vệ tư thịnh tắt giao diện trò chuyện. Cảm giác bản thân vừa rồi hơi lỗ mãng, chỉ hy vọng Trình Đình Vũ ngày nào đó đột nhiên ghét tên mới đặt trên diễn đàn của mình. Ngàn vạn đừng nghĩ tên này là do anh gợi ý, 10 giờ sáng. Đường Mộc Miên, cổng lớn nhà số 777, ngoại thành thành phố F0631, xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen ngoại hình điển nhã. Dọc đường Mộc Miên này đều là các khu đất tư nhân, điều kiện bảo an ưu việt. Tài xế xuống xe trước, mở cửa xe, Ba người trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề từ trong xe ưu nhã đi xuống. Người trẻ tuổi cầm đầu ấn chuông cửa, tự giới thiệu. Nội thành Kế gia Kế Thế Lục, cùng người nhà tới thăm hỏi Tần lão nãi nãi. Bà nội Tần, một lát sau, bên trong cửa lớn truyền đến tiếng người đáp lời. Bà cố nội không ở nhà, mời các vị hôm khác lại đến chào hỏi. Kế Thế Lục khẽ nhíu mày. Trên đường đi, bọn họ còn thấy xe của đội thanh tra rời khỏi cửa nhà 777. Trên chiếc xe còn có huy hiệu lá cây màu bạc đại diện cho thanh tra giám sát cao cấp. Bên ngoài nội thành, người đủ tư cách ngồi trên chiếc xe này, hơn nữa người có thể tới gặp Tần lão nãi nãi cũng không nhiều. Ba người trước cửa lòng sáng như gương, bộ vô thượng vừa mới đến gặp Tần lão nãi nãi. Một người trẻ tuổi nói, Lục ca, chúng ta trực tiếp vào phó bản trước đi, chờ ra ngoài lại đến gặp cũng vậy. Kế Thế Lục trầm tư một lát, gật đầu, chuẩn bị một chút, ngày mai hoặc là ngày kia, chúng ta liền đi chung cư số 06. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thành không có xe buýt đi thẳng tới chung cư số 06. Trình Đình Vũ ngồi xe tới phố Tang Thụ, lại đi bộ một đoạn không sai biệt lắm 3 km, cuối cùng đến được địa điểm cuối cùng. Khu vực có phó bản chưa thể giải quyết luôn được đội thanh tra giám thị, thông qua các cách thức khác nhau tránh người ngoài đi nhầm vào. Ngược lại, người cố tình đi đến chung cư cũng không thể lạc đường, nơi này chỉ có duy nhất một con đường, mà trên đường đi cắm một cái biển báo màu trắng. Trên biển báo viết, chung cư số 06, phía trước 300 mét, chữ mét cuối cùng còn kéo một nét thật dài, vẫn luôn kéo dài tới rìa biển báo, lấm lem bùn đất, lại có chút như là vết máu dơ bẩn. Trình Đình Vũ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía trước. Tòa chung cư toàn bộ có màu xám ngắt, nước sơn bên ngoài tường đã tróc ra gần hết. Chỉ cần nhìn vào, liền khiến cho người ta vô cùng hoài nghi tiêu chuẩn xây dựng của căn chung cư này. Trình Đình Vũ thu hồi ánh mắt, quét qua mặt đất. Chung cư số 06 nằm ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Cố gắng giữ gìn trạng thái của nó hiển nhiên là một công việc tốn công vô ích. Mặt đường cây duy nhất đi vào có không ít bùn đất cùng cát sỏi. Trình Đình Vũ cho dù không có năng lực mật đồng, cũng có thể thấy bên trên còn có vết bánh xe mới đi qua in hẳn rõ ràng. Tuy rằng cư dân bình thường sẽ không đi đến chung cư số 06 tìm kích thích, bất quá cục cảnh sát hoặc là đội thanh tra sẽ đúng giờ đưa đồ dùng cho chung cư. Ngay phía trước, tòa nhà chung cư đứng sững trong rừng cây âm u có cảm giác tồn tại rất rõ ràng. Trình Đình Vũ nhìn chằm chằm kiến trúc trước mắt. Tầm nhìn ban đầu rõ ràng đột nhiên mơ hồ, tòa nhà cao tầng màu xám trở nên mông lung, phảng phất là như một cánh bướm màu xám to lớn, cảm giác quái dị rùng rợn khiến người sờn tóc gáy, so với một sự vật có tồn tại chân thật, càng giống như một hình ảnh hư ảo ai đó tạo nên. Bất thường kéo dài chưa đầy một giây, nhưng đã thành công ảnh hưởng đến tinh thần của Trình Đình Vũ. Bên tai cô ù ù. Trình Đình Vũ chưa đưa tay bịt tai mà bình tĩnh lấy từ trong túi ra chiếc gương tròn nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi. Trình Đình Vũ nhìn số liệu của bản thân trong gương, trong đó giá trị tinh thần biểu hiện chính là 98/125. Sau một ngày nghỉ ngơi, Trình Đình Vũ đã khôi phục giá trị tinh thần của mình lên 105, nhưng mà trong nháy mắt kia, lại bất chi bất giác sụt giảm xuống 98. Trình Đình Vũ cảm thấy, từ sau khi có được tên thật, nhà giám định, xác suất bị động kiểm tra số liệu cũng tăng lên, lại nói, chung cư số 06 là một tòa kiến trúc quái gở. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cửa chung cư vẫn đóng im ỉm. Trên cửa dán một tấm thông báo không hề có tâm, vui lòng không tùy tiện tiến vào chung cư số 06, nếu như có nhu cầu nhận phòng, vui lòng bấm chuông cửa để liên hệ với nhân viên chung cư. Trình Đình Vũ lập tức hiểu được nguyên nhân, cửa chính đóng kín là vì phòng ngừa khách ở trong chung cư bỏ trốn. Bất quá, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh. Sau khi tới căn chung cư, bản thân đã rơi vào tầm quan sát của người khác. Cách chương